Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306: Tàn khốc tỷ lệ đào thải. Chương 52: Tàn khốc tỷ lệ đào thải. Mập mạp sắc mặt xanh xám. Ai cũng không nghĩ tới, tại sao cùng thời điểm còn sẽ có dạng này đảo ngược xuất hiện. Rõ ràng đã đào thải 4 cái đối thủ cạnh tranh, tiến vào 3 hạng đầu, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được là nguyên Apollo số 11 kế hoạch phi hành gia Armstrong cùng Colin vậy mà có thể tại tối hậu quan đầu về đơn vị. Đây đối với NASA không thể nghi ngờ là phấn chấn lòng người tốt đẹp tin tức. Cùng Trương Hằng bọn hắn bọn này người mới khác biệt, hai người đều là kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm phi hành gia. Tiến hành quá dài đạt mấy năm hệ thống huấn luyện, tại thi hành Apollo số 11 kế hoạch trước, Armstrong đã tại năm 1965 điều khiển song tử tinh số 8 từng tiến vào địa cầu quỹ đạo hoàn thành kết nối, mà Colin cũng chấp hành qua song tử tinh số 10 nhiệm vụ. Bọn hắn trở về cho NASA cao tầng rót vào một châm thuốc trợ tim. Nhưng là đối với ba tên người chơi tới nói, lại là một loại khác, hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Nói đến tại nhiệm vụ chính tuyến trong giới thiệu hoàn toàn chính xác không đề cập qua sau cùng. Thông quan danh ngạch có mấy cái. Cái gọi là ba người thông quan thuyết pháp ban đầu là học sinh cấp 3 nói ra. Căn cứ vào trong lịch sử Apollo số 11 kế hoạch nhiệm vụ đoàn đội chính thức đoàn viên nhân số, cái thuyết pháp này cũng bị tất cả người chơi tiếp nhận. Mà thượng úy tại phó bản lúc mới bắt đầu bộ kia lý do thoái thác cũng làm cho càng nhiều người tin. Tưởng NASA hoàn toàn chính xác đã không có phi hành gia có thể dùng. Bọn hắn chỉ cần nhìn chằm chằm từ Apollo số 10 trên trở về mặt đất ba người, xem bọn hắn khôi phục tình huống như thế nào. Mà trên một điểm này phó bản vẫn là rất phúc hậu. Cùng những cái kia lây nhiễm thần bí bệnh truyền nhiễm phi hành gia đồng dạng, Apollo số 10 trên ba người cũng tương tự một mực không cách nào khôi phục trạng thái thân thể. Cái này tựa hồ cũng tiến một bước đã chứng minh, lần này phó bản nhiệm vụ chính tuyến là muốn ba tên người chơi leo lên mặt trăng. Vì thế mập mạp còn để lại Bruno mạc nhỏ, sợ góp không đủ nhiệm vụ sau cùng nhân số. Nhưng kết quả là giống như là vận mệnh mở một cái vô cùng tàn khốc trò đùa. Có thể sẽ có người cảm thấy, loại chuyện này sớm biết cùng muộn biết cũng không có quá lớn khác nhau. Hiện tại độ khó cũng từ lúc mới đầu 7 vào biến đổi thành bây giờ 3 tiến 1. Có lái chính giảm xuống, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đối với một mình cạnh tranh phó bản tới nói, chiến lược có đôi khi so chiến thuật quan trọng hơn. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền biết lần này chỉ có một người có thể thông qua nhiệm vụ chính tuyến, Trương Hằng làm thành tích huấn luyện người tốt nhất, áp lực tất nhiên cũng là trong mọi người cao nhất, có Armstrong cùng Colin tại cũng không cần lo lắng ai đến điều khiển phi hành khi vấn đề. Người chơi khác tất nhiên sẽ đem hắn liệt vào mục tiêu thứ nhất, mà không phải giống như bây giờ. Ngoại trừ xếp tại thứ hai Bruno muốn giết chết hắn bên ngoài, những người khác càng hy vọng hắn có thể trở thành mình đồng đội. Cái này khiến Trương Hằng lúc trước trong một đoạn thời gian cơ hồ một mực siêu nhiên vật ngoài. Đương nhiên, nếu như trước kia biết chỉ có một người có thể leo lên Apollo số 11, Trương Hằng cũng chưa chắc sẽ còn nguyện ý cầm tới hạng nhất thành tích. Nhưng là chí ít sẽ không lại là cục diện bây giờ. Bruno không hề nghĩ ngờ là tối uể oải người. Thực lực của hắn bây giờ là trong ba người yếu nhất. Trải qua chuyện lúc trước hắn vốn cho là mình khó thoát khỏi cái xê hết. Không nghĩ tới giả lai cuối cùng lựa chọn lưu lại hắn mà không phải chân xương. Để hắn ngoài ý muốn có thể thông quan lần này phó bản, hắn cũng từ buồn chuyển vui. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Hiện tại ba người muốn đi cạnh tranh duy nhất thông quan danh ngạch, mà hắn đã mất đi toàn bộ trò chơi đạo cụ, tương đương với còn chưa bắt đầu trước hết lạc hậu người khác một bước. Bất quá chỉ là do dự một lát, Bruno liền lập tức tiến tới mập mạp bên người. Trương Hằng đối với hắn lựa chọn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Hằng cũng không biết Armstrong phải chăng còn nhớ kỹ 14 năm trước phát sinh sự tình. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn quyết định sau cùng. Bởi vì Trương Hằng thành tích huấn luyện vốn chính là tất cả người chơi bên trong tốt nhất. Cho dù không xen lẫn bất luận cái gì tình cảm riêng tư. Vẻn vẹn từ chuyên nghiệp tính góc độ xuất phát, Armstrong cũng nhất định sẽ lựa chọn hắn làm đoàn đội cuối cùng một viên. Bởi vậy vô luận là Giả Lai hay là Bruno, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đều cần nghĩ biện pháp trước hết để cho Trương Hằng bị loại. Cho nên đối Bruno tới nói, cùng mập mạp kết minh là lựa chọn duy nhất. Đương nhiên kết quả tốt nhất là mập mạp cùng Trương Hằng hai người tại về sau đồng quy vu tận. Hoặc là tại xử lý Trương Hằng sau hắn có thể còn sống sót. Như vậy bằng vào thành tích của hắn, hắn liền có thể vượt qua mập mạp leo lên Apollo số 11. Về phần một bên khác Giả Lai, tại ban sơ thất vọng cùng phẫn nộ qua đi ngược lại là rất nhanh liền thu thập lại tâm tình. 1/7 thông quan suất là hắn tiến hành qua một mình cạnh tranh phó bản bên trong thấp nhất. Vượt xa khỏi một mình cạnh tranh phó bản thông quan suất đồng đều giá trị. Bất quá việc đã đến nước này, phàn nàn là không có ý nghĩa. Hắn so Bruno nghĩ càng nhiều. Hiện tại bày ở trước mặt hắn kỳ thật còn có hai con đường. Hoặc là xử lý Trương Hằng cùng Bruno, trở thành còn sót lại người chơi. Hoàn thành lần này nhiệm vụ chính tuyến. Trừ cái đó ra còn có một loại khác lựa chọn. Đó chính là thử nghịch hướng suy nghĩ. Xử lý Armstrong cùng Colin. Lại chống đi hai cái danh ngạch tới. Hai cái này kế hoạch đều có lợi và hại. Liền lên mặt trăng xác suất thành công tới nói. Có Armstrong cùng Colin làm đồng bạn không thể nghi ngờ là cao hơn tại cùng người chơi khác làm. Đồng bạn, nhưng là trên lý luận xử lý không có phòng bị Armstrong cùng Colin lại càng dễ một chút. Nhưng là trong này còn có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là Armstrong cùng Colin tao ngộ ngoài ý muốn về sau. Có thể hay không còn có cái khác phi hành gia trở về. Giả Lai nhất định phải cân nhắc đến loại này phong hiểm. Trừ cái đó ra, Trương Hằng cùng Bruno sẽ hay không phối hợp hắn xử lý Armstrong cùng Colin cũng là đáng còn nghi. Vấn sự tình, nhất là đối với Trương Hằng mà nói. Xử lý Armstrong cùng Colin đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà lại lưu cho Giả Lai thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Khoảng cách Apollo số 11 phát xạ chỉ có không đến thời gian 10 ngày. Mà bây giờ bày ở trước mặt hắn liền là sắp đến dã ngoại sinh tồn huấn luyện. Mập mạp cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Hắn không muốn đem hy vọng ký thác vào sau khi huấn luyện kết thúc thời gian bên trong. Cũng không có ý định đi cược phải chăng còn có cái khác phi hành ra về đơn vị. Hắn vẫn là quyết định đem vận mệnh một mực nắm giữ tại trong tay của mình. Ngay tại lúc này chỉ có mình mới là tối có thể tin. Giả Lai tin tưởng hai người khác cũng nghĩ như vậy. Cho nên lần này hắn thậm chí lười nhác lại thả ra sương mù. Giả ý thương lượng với Trương Hằng xử lý Armstrong cùng Colin khả năng. Bởi vì Trương Hằng là không thể nào buông lỏng cảnh giác. Lúc trước huấn luyện bên trong hắn biểu hiện rất là không chịu nổi. Nhưng đó cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Chỉ là vì giảm xuống người chơi khác tính cảnh giác mà làm ra biểu diễn. Mà lần này hắn không có ý định lại lưu thủ. Trên máy bay ba người đều không nói gì. Chỉ có thượng úy còn tại giảng giải lần này dã ngoại sinh tồn muốn rèn luyện kỹ năng. Sau mấy tiếng, máy bay đạt tới Nevada châu sa mạc rớt xuống đất điểm. Mà nơi đó đã sớm có công việc nhân viên chờ. Sửa lỗi in, chương trước đánh nhầm. Hẳn là Nevada châu sa mạc. Florida không có sa mạc. Người giấu bé tỉnh lại ING. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.